Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1437, Tiểu Ngưu dừng tay. Tây Châu đất đai trên, hôm nay là một mảnh hỗn độn, bởi vì Hàn Lộ các loại vài người phạm vi cực lớn chiến đấu. Phá hư cơ hồ nguyên lai thành lập hết thảy, hư vô tiên quân lần nữa hành động. Hết thảy bố trí đều bị làm một cái nát bét. Thạch đầu tử chơi đùa thập phần thành công, mà lúc này Hàn Lộ một nhóm người đều tại dùng không thể tin giọng hỏi thạch đầu tử: cái này phụ thần tên lường gạt, phụ thần ngươi lại gạt chúng ta, ngươi tại sao làm như vậy? Đúng vậy, thạch đầu tử, cái này phụ thần vốn là hứa hẹn bọn họ bên kia phân ra thắng bại, liền để cho bọn họ bên kia sống được, còn lại toàn bộ giết chết. Nhưng là cho tới bây giờ cái này song phương đều nặng thương đảo địa lúc, hắn lại đi ra nói muốn toàn bộ giết chết, đây căn bản cùng nguyên lai nói không giống nhau. Cười xem bọn hắn nghi ngờ, thạch đầu tử tại trong hư không đem chắp hai tay sau lưng miệt thị tào tất cả mọi người liếc mắt sau trực tiếp hỏi: các ngươi những người này chuyển lời, ngươi cảm thấy có thể tin sao? Làm trái lời hứa không phải là các ngươi thường làm việc tình sao? Ở rất lâu đồng thời ta cũng định quá quy củ, các ngươi tuân thủ không có mới vừa rồi đâu rồi, cho các ngươi lớn như vậy ta cũng là vì bớt chuyện mà thôi. Dù sao các ngươi những người này lực lượng mạnh như vậy, nếu là phản kháng ta còn chờ thêm đi gọi người, nhiều phiền toái bây giờ được, có thể chết chung vậy. Thạch đầu tử nói như vậy đến, hai tay của hắn còn có cánh sau lưng, cộng thêm một thân hư vô chi lực, hư vô nguyên loại đều vào lúc này toàn diện mở ra. Ở dưới chân hắn cự đại ô quy quy khải, cùng với phối hợp mở ra phía sau hơn 30 con cánh, tới gần đại đế lực lượng, phô thiên cái địa lên. Cùng thạch đầu tử tự thân dung hợp một nơi, hình thành chân chính cấp bậc đại đế thực lực. Ở lấy thạch đầu tử làm trung tâm thời điểm, bằng vào hắn năng lực, cửu đại bổn nguyên còn có thế gian vạn đạo cũng đang điên cuồng hội tụ bên trong, tạo thành lực công kích. So với Hàn Lộ đỉnh phong thời điểm, đó là chỉ cao chớ không thấp hơn, mang theo cuốn hết thảy uy lực, hướng tất cả mọi người tại chỗ đánh giết xuống. Ta hối hận a, ta cũng hối hận, tại sao gia nhập hư vô tiên quân, tại sao mới vừa rồi không phản kháng, tại sao ta thật là không cam lòng. Chó má phụ thần, ngươi chính là cái phiếu thiết thế giới người khác người. Chúc mừng bàn cổ phụ thần, sớm ngày diệt trừ ngươi tương đương. Hàn Lộ cầm đầu một đám Tây Châu thần sứ môn, từng cái điên cuồng gào lên, bọn họ căm ghét phụ thần, đánh tâm lý chán ghét phụ thần. Chỉ tiếc, hết thảy các thứ này hối hận đã muộn rồi, nói cái gì cũng chỉ. Ở sau đó, vô cùng đạo lực dung hợp cửu đại bổn nguyên lưới lớn, cấp tốc thu liễm xuống, xì xì xì két, phốc phốc phốc, từng tiếng thanh âm quái dị truyền ra ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ thân thể đều tại không thể địch nổi lực lượng bên dưới lâm vào tan vỡ bên trong. Chỉ một hai hô hấp trong thời gian, chỗ này tất cả cao thủ đều bị thạch đầu tử còn có quy khải đạo lực thắt cổ thành ngây ngất đê mê. Tử một sạch sẽ triệt để làm xong hết thảy các thứ này sau này, thạch đầu tử thu hồi tất cả năng lực, hắn lần nữa đem chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy thê lương mùi vị, lăng sau một lúc lâu mới nói: các ngươi hối cải thật là có điểm buổi tối, nếu là một mực thì có loại tư tưởng này cũng sẽ không luân lạc đến đây. Thiết đạo giả ha ha, ta cũng chúc mừng bàn cổ, cơm sáng giết chết ta, đem nơi này diệt trừ không còn một mống, sau này thạch đầu tử còn phải cho hư vô tiên quân một câu trả lời, không phải là dù sao giết nhiều người như vậy đâu rồi, nếu như mình không bố trí còn chưa phải là muốn tới ngoài ra một nhóm, thay thế nguyên lai người, tiếp tục ở nơi này tác huy tác phúc sao? Kết quả là trước không có chơi chết Hà Tiến, duy nhất một người may mắn còn sống sót, vừa lúc đó bị Thạch Đầu Tử một cái trở tay, triệu hoán đi ra, ho khan một cái, phụ thần, Hà Tiến mang theo nặng tổn hại thân thể, cho Thạch Đầu Tử dập đầu một cái đầu, sau đó hắn cúi đầu nhìn một cái, phát hiện trước những nhân khí đó hơi thở, một cái cũng không có, ánh mắt trong lúc kinh ngạc, hắn không khỏi hỏi, phụ thần, bọn họ tương đương, không cần hỏi, bọn họ toàn bộ tử, những thứ này rác dưới, ta kia có cần gì phải giữ lại ta nhưng là phụ thần, còn mạnh mẽ hơn bàn cổ tồn tại, tử bao nhiêu con kiến hôi, với ta mà nói trọng yếu sao? Thạch Đầu Tử cao cao tại thượng, tràn đầy vô biên cường thế mùi vị vừa nói, chính là hắn làm như vậy, liền đem phụ thần thiết đạo giả cảm giác, diễn dịch một cái tinh tế, chính là muốn như thế vô tình, chính là muốn bá đạo như vậy, không nói phải trái, không đạo lý có thể nói, nơi này Hà Tiến, hoàn toàn bị, dâm uy, thật sự chèn ép. Thành tâm thành ý lần nữa lễ bái đi xuống sau này. Hắn vội vàng nói, phụ thần nói là, ngài muốn ta các loại sinh, chúng ta liền sinh, ngài muốn ta chờ chết, chúng ta sẽ chết, chúng ta không có cùng ngài nói điều kiện lý do. Phụ thần thiên thu vạn đại, ha ha, ngươi cái bộ dáng này, chính là ngươi sống sót nguyên nhân, ta thích loại người như ngươi nghe lời. Thật ra thì thiện ác cái gì, ta mới không quan tâm, ta chỉ là vì sau này lâu dài, mới chế định loại quy củ này, ngươi có hiểu hay không? Thạch Đầu Tử lạnh lùng hỏi lại một tiếng. Hà Tiến vội vàng gật đầu trả lời, phụ thần ngài nói là, phụ thần có thể nói với ta nhiều như vậy, thật là Hà Tiến hy vọng, ừ, không nói, sau này nơi này a. Ta vẫn là có ý định giao cho ngươi tới xử lý. Chỉ bất quá, Quy Khải muốn trở thành ngươi cấp trên. Thường xuyên quá tới kiểm tra. Đại biểu ta tới, ngươi hiểu, Thạch Đầu Tử mỉm cười dò hỏi. Hà Tiến nghe lời nói này, đó là tuyệt đối vui vẻ. Lúc trước hắn ở chỗ này mặc dù đê vị không có chút nào thấp. Nhưng là phía trên thật có một cái Hàn Lộ tác huy tác phúc. Chính mình cái gì cũng liên quan không, mà bây giờ đây mặc dù phụ thần còn an bài một cái cấp trên, nhưng là lấy Quy Khải thân phận, hắn khẳng định không thể thường xuyên đến, riêng lớn Tây Châu, cũng giao cho mình quản lý, đó là danh xứng với thực thăng chức, phụ thần anh minh, cảm tạ phụ thần yêu thích, Hà Tiến nhất định máu chảy đầu rơi, đem hết thảy đều xử lý xong. Không phụ phụ thần nhờ, Hà Tiến hưng phấn, vui vẻ vô cùng, dập đầu cảm kích, Thạch Đầu Tử tại trong hư không, hài lòng gật đầu một cái, sau đó một cái trở tay, thân thể của mình trong hư vô nguyên loại, bay ra thân thể ra hơn 40 nhiều, rồi sau đó, nhất cử rơi vào thân thể đối phương bên trong, mới vừa rồi thực lực hạ xuống Hà Tiến. Lần nữa lấy được loại này chỗ tốt sau này, vốn là cảnh giới đã đủ, thực lực cũng đủ hắn, lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, chỉ chốc lát sau, hắn trở về lại lúc trước độ cao, hơn nữa giống như Quy Khải, như cũ có lên cao không gian, loại đãi ngộ này, lại để cho hắn không nhịn được lần nữa lễ bái Thạch Đầu Tử. Muốn phải cảm tạ, mà Thạch Đầu Tử chính là có chút ngoắc tay cười nói, cứng cỏi, cứ như vậy đi, không cần nói nhảm, đương nhiên không cần nói nhảm, tiếp nhận Thạch Đầu Tử hư vô nguyên loại, có thể cùng nguyên lai hư vô nguyên loại, có chút trên bản chất khác nhau, Thạch Đầu Tử có thể nhất niệm chi gian, khống chế đối phương hết thảy, hừ hừ, cùng đi ngũ trang quan đi, ta trong lúc rảnh rỗi, còn muốn nhìn một chút trấn nguyên tử địa bàn có cái gì không có thể đột phá khả năng. Tuân, lệnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?